Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 746, chương 746, đại thu hoạch. Thiệu Dương cũng rất mừng thay cho bọn họ, La Liệt đã đột phá đến pháp tướng cảnh, nếu như Phòng Dục cũng có thể đi theo đột phá, vậy bọn hắn hiện thực kỷ nguyên liền có chí ít 6 vị pháp tướng cảnh. Mặc dù so với Jurassic kỷ nguyên bên trong những cái kia tiểu tộc cũng còn kém không ít, nhưng nhân tộc chí ít tại tiến bộ đúng không? Pháp tướng cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Phong Dục cùng Quan Tinh đạo trưởng lại có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía cái sau, không khỏi cười nói, xem sao đạo huynh, ngươi lần này thu hoạch đâu? Sao cũng không lấy ra? Quan Tinh đạo trưởng ngạo nghễ, ta thẳng cùng Thiệu Dương cùng nhau. Hắn lời này cũng không có tâm bệnh, mặc dù hắn là thẳng bị Thiệu Dương mang theo chạy, nhưng đúng là cùng Thiệu Dương cùng nhau đúng không? Về phần thu hoạch nha, khụ khụ, Thiệu Dương lần này cùng một chỗ chạy, tổng không tốt, một chút thu hoạch cũng không phân trơn bóng cho mình a. Cho nên, cũng có một bộ phận hẳn là chính mình. Thế là, tất cả mọi người nhìn về phía Thiệu Dương. Tang lão gật đầu nói, Thiệu Dương, ngươi lần này nhưng có thu hoạch gì? Đương nhiên, không nói đến có hay không đủ loại linh dược, linh bảo thu hoạch, vẻn vẹn là Thiệu Dương thực lực cực lớn tăng lên, cũng đã là rất lớn thu hoạch. Huống chi, đến bọn hắn cảnh giới này, đã là đứng ở nhân tộc cường giả đỉnh cao vị trí bên trên. Bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ, đều là rất khó khăn, cũng đều là đối bọn hắn tất cả mọi người rất có viện trợ. Thiệu Dương vội nói, Tang lão, lần này xác thực có không ít thu hoạch, những linh dược kia, linh bảo gì gì đó. Trước không vội, ta phải mấy môn truyền thừa thần thông, so sánh dưới, những linh dược kia, linh bảo thu hoạch xác thực không tính là cái gì. Nhưng một bên La Liệt, Phòng Dục bọn hắn lại đều im lặng. Hắc, lời này, nói thu hoạch của bọn hắn giá trị một chút thấp rất nhiều tựa như. Thiệu Dương thì vội vàng cầm cái kia 5 loại truyền thừa thần thông. Còn có từ ngân quả nhất tộc đạt được cái khác đạo pháp thần thông. Đều đem ra, ối, tất cả mọi người giật mình. Thiệu Dương cái này chẳng lẽ lại là đoạt cái nào cường đại chủng tộc tổ địa? Thiệu Dương cười nói, Tang lão, Trương lão, ta lần này cũng là vận khí, đạt được ngân quả nhất tộc một vị tiền bối đủ loại truyền thừa. Trong đó có 5 loại truyền thừa thần thông, còn có không ít cái khác thần thông. Những thứ này cái khác thần thông mặc dù kém chút, bất quá ta suy tư, đối với chúng ta cũng rất có viện trợ. Truyền thừa thần thông, Tang lão truy vấn một câu. Thiệu Dương vội vàng cầm cự ngư lăng thuyết pháp hướng Tang lão giải thích một phen. Tang lão gật gật đầu, công nhận cái này một loại phân chia. Truyền thừa thần thông chính là so với bình thường thần thông cao minh hơn một ít thần thông. Tang lão lấy tay một chiêu, đem đủ loại thần thông thu hút trong tay, cẩn thận đọc qua, rất nhanh, trên mặt của hắn liền không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng. Lấy Tang lão trầm ổn, sẽ lộ ra bộ dáng như thế, đã đủ thấy những thứ này thần thông cao minh. Sau một lúc lâu, Tang lão cuối cùng đem đủ loại thần thông buông xuống, cảm khái nói, Thiệu Dương, ngươi lần này thu hoạch, một viên kim cương huy hiệu đều không đủ lấy ngợi khen. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, Tang lão, nếu không lại ban phát một viên vương giả huy hiệu. Tang lão nhịn không được cười lên, cái này tự nhiên không có khả năng, vừa mới ban phát một viên kim cương huy hiệu, có lại chỉ có Thiệu Dương một người thu hoạch được. Cái này nếu như lập tức liền lại ban phát một viên cao hơn huy hiệu, vậy cái này huy hiệu hệ thống coi như thật muốn sập bàn. Trước đó kim chất huy hiệu, bằng bạc huy hiệu, đơn giản đều muốn một chút giá trị cũng không có. Cho nên, Thiệu Dương lần này công tích lại lớn, Tang lão cũng quyết định chủ ý. nhiều nhất chỉ có thể cho hắn một viên kim cương huy hiệu. Không có cách, chỉ có thể uất ức Thiệu Dương. Thiệu Dương ngược lại là không có gì. Hắn căn tại hiện thực kỷ nguyên, cho nên tự nhiên cũng có nghĩa vụ thủ hộ kỷ nguyên này. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn, cha mẹ của hắn, thân thích, bằng hữu đều ở nơi này sinh hoạt. Chỉ có kỷ nguyên này an ổn, mới có hạnh phúc của bọn hắn. Cái khác tiền bối, cũng tỉ như Tang lão, hắn làm quan phương bỏ ra nhiều ít. Phía chính phủ có thể cho hắn cái gì thù lao? Nhiều nhất chính là mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương thôi. Tang lão tu luyện cần có đủ loại tài nguyên. Sớm tại mấy chục năm trước, phía chính phủ liền đã không cách nào chống đỡ. Nhưng Tang lão còn nói qua cái gì? Cho nên, đối với Tang lão, Trương Mão những thứ này vô tư kính dâng tiền bối. Thiệu Dương phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đúng là bọn họ nỗ lực, mới có từng vị tu sĩ quật khởi. Thiệu Dương chuyển đề tài nói, tiền bối, ngoại trừ những thứ này thần thông, còn phải một chút phương pháp tu luyện, pháp tướng cảnh về sau, là thông u cảnh, lại về sau, là bất diệt cảnh. Thiệu Dương tường tường tế tế đem ba loại cảnh giới tình hình, cùng chính mình thể ngộ nói ra. Tang lão sắc mặt thay đổi. Một bên La Liệt, Phong Dục, bọn hắn cũng là động dung. Bọn hắn kỷ nguyên này con đường tu luyện, căn bản là đến pháp tướng cảnh mới thôi. Thậm chí tại trước đây không lâu, đều rất có thể không có một vị pháp tướng cảnh tồn tại. Cho nên, tại Tang lão bọn hắn đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, lớn nhất cảm giác chính là con đường phía trước cũng không như vậy rõ ràng. Chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy tiến lên. Mà bây giờ, Thiệu Dương lấy ra những thứ này, mặc dù chỉ là một ít hời hợt đồ vật, không có cụ thể pháp môn tu luyện, nhưng đã là để bọn hắn không khỏi sinh lòng cảm xúc. Chậm rãi hiểu rõ một ít, cái này đủ để chèo chống bọn hắn tiến lên. Những thứ này bên ngoài, Thiệu Dương lại đem rất nhiều linh bảo, linh dược, pháp bảo chờ chút đồ vật lấy ra, số lượng khổng lồ, chủng loại phong phú, so với La Liệt, Phòng Dục bọn hắn đều thêm ra không ít. Nhưng nói thực ra, nhìn thấy những thứ này, đám người quả nhiên là không có cái gì cảm giác nhiều lắm. La Liệt cũng không khỏi im lặng. Thiệu Dương nói thật đúng là không sai. Những thứ này linh bảo, linh dược thu hoạch, xác thực không tính là cái gì. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đồng dạng tiến vào Jurassic kỷ nguyên, sao thu hoạch kém nhiều như vậy? Một bên Quan Tinh đạo trưởng ngạo nghễ tự lập, không nói một lời, chính mình đây cũng là cùng Thiệu Dương cùng nhau đạt được thu hoạch đúng không? Sao không có một người đến nói một chút cho mình tính toán công lao? Chính mình như thế không có tồn tại cảm sao? Tốt. Tang lão gật gật đầu, cũng không có lại cùng Thiệu Dương nhiều khách khí cái gì. Lấy phía chính phủ hiện tại cùng Thiệu Dương quan hệ, khách sáo quá nhiều không khỏi lộ ra khách khí. Đương nhiên, Tang lão cũng không nhịn được trong lòng cảm khái. Kỳ thật Thiệu Dương bắt đầu tu luyện mới có bao lâu thời gian? Đổi lại người khác, lúc này chính là phía chính phủ cần ra sức nâng đỡ thời điểm. Nhưng kết quả đến Thiệu Dương nơi này, cũng đã bắt đầu phản hồi phía chính phủ. Thật sự là phía chính phủ may mắn. Cảm khái một phen, Tang lão mới thu hồi tâm thần. Trịnh trọng đem đủ loại thu hoạch cẩn thận thu hồi. Sau đó hướng Thiệu Dương gật gật đầu. Những thứ này ta trước nhận. Ban thưởng sự tình trở lại hắn nói. Chờ mấy ngày, một lần nữa tập hợp một chỗ thương nghị việc này. Thiệu Dương, La Liệt bọn hắn đều là gật đầu. Biết liên quan tới Jurassic kỷ nguyên sự tình, Tang lão còn phải lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Đây cũng là phải có chi nghĩa. Sau đó, Tang lão, Trương Mão bọn hắn mới dần dần rời khỏi. Thiệu Dương cũng hướng La Liệt bọn hắn nói một tiếng. Thân thể nhất chuyển, đã chui ra khỏi nơi này, lao tới đến chỗ ở của mình. liên tiếp tại Jurassic kỷ nguyên bên trong một tháng, cơ hồ tại mọi thời khắc đều tại chiến đấu, chạy trốn bên trong, thân thể không mệt, nhưng trên tinh thần cũng quả thật có chút mệt mỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.